Đao kiếm thần hoàng, chương 413. Vấn tình đao pháp, góc truyện audio.com. Đinh Hạo lấy Long Văn Huyết đao ra khỏi chữ vật giới chỉ của mình, tay cầm hai thanh đao nhẹ chạm vào nhau. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, Long Văn Huyết đao bị đứt đôi. Thật sắc bén, Đinh Hạo kinh kêu, chưa rót huyền khí vào đã sắc bén như vậy, nếu rót huyền khí thì còn như thế nào? Lần sau gặp Quỳ Ngưu Yêu Vương chỉ cần một đao là có thể xẻ chiến giáp da trâu chắc chắn của hắn. Đinh Hạo thu Long Văn Huyết đao gãy thành hai vào chữ vật giới chỉ. Tài liệu Long Văn Huyết đao không kém, tiếc rằng trình độ kẻ rèn nó có hạn. Đinh Hạo định rèn lại Long Văn Huyết đao, hoặc dùng tài liệu đó luyện chế huyền khí khác. Đinh Hạo yêu thích loay hoay trường đao lấy từ giới chỉ hắc xà, hắn nhìn thấy hai chữ nhỏ trên sống dao gần chuôi đao. Vấn tình, Đinh Hạo trầm ngâm nói, thì ra thanh trường đao này gọi là vấn tình sao? Đinh Hạo cười nói, được rồi, từ nay nó gọi là vấn tình đao tên hay. Đinh Hạo bỏ vấn tình đao vào chữ vật giới chỉ của mình, thần thức chìm trong giới chỉ hắc xà tiếp tục thanh lý bên trong. Đinh Hạo phát hiện trừ huyền tinh thạch vấn tình đao ra bên trong còn chứa bí tịch sách vở, phẩm chất có cao có thấp. Trong đó có quyển vấn tình đao pháp hấp dẫn Đinh Hạo chú ý, hắn cẩn thận lật xem. À, cuốn đao phổ này thú vị, đao tổ luôn im lặng tìm thấy cơ hội khoe khoang năng lực sốt ruột nói. Địa cấp cao giai đao pháp thậm chí có cơ hội hoàn thiện tăng phẩm cấp uy lực sánh ngang thiên giai đao pháp chiến kỹ. Tiểu đinh tử, giờ ngươi đang thiếu một môn chiến kỹ đao pháp bình thường, tu luyện nó trước đi. Trước khi ngươi tăng cấp đại tông sư cảnh thì quyển đao phổ này đủ dùng. Đinh Hạo gật đầu, chủ nhân của giới chỉ hắc xà chắc lúc còn sống là cao thủ đao pháp cực kỳ lợi hại, người như vậy không phải hạng người vô danh. Đinh Hạo quyết định sau này cẩn thận hỏi thăm có tiền bối nhân loại nào nổi danh vấn tình đao pháp không. Nếu có hậu nhân của tiền bối đó, Đinh Hạo sẽ chăm sóc coi như trả ơn tiền bối để lại của cải. Bản tâm võ giả là ân oán rõ ràng, Đinh Hạo không thể làm loại người vong ân phụ nghĩa. Đinh Hạo đặt quyết tâm xong không suy nghĩ lung tung, rất nhanh tiến vào trạng thái không linh. Đinh Hạo xem kỹ đao phủ vấn tình đao pháp, nhắm mắt cảm nhận. Lòng Đinh Hạo máy động, cầm vấn tình đao luyện tập trong phòng hẹp. Với lĩnh ngộ cảnh giới của Đinh Hạo, dù là nhà nhỏ hẹp cũng có thể luyện công. Đinh Hạo không ghi cụ huyền khí, đao quang lấp lánh, hắn đã thi triển hoàn chỉnh bộ vấn tình đao pháp. Không uổng là địa giai cao cấp đao pháp, uy lực cao hơn Tật Phong Thiểm Điện đao gấp mấy lần. Khi Đinh Hạo thi triển đao pháp vấn tình đao pháp lần thứ hai đã hoàn toàn dung hội quán thông, đao quang không nóng nảy táo bạo mà trầm ổn nhanh chóng, không dính khói lửa ánh sáng không thể nắm bắt. Cuối cùng người Đinh Hạo bao phủ trong đao quang lấp lánh, dưới ánh trăng như có cục tuyết lấp lánh lăn qua lăn lại, từng tầng sóng tản ra. Kình khí mắt thường trông thấy như lưỡi đao xẹt qua không gian. Không dùng huyền khí đã sắc bén như vậy, nếu thêm vào cực dương thiên hỏa huyền khí thì đúng là đánh đâu thắng đó. Đinh Hạo rất vừa lòng đao pháp vấn tình đao pháp. Sau đêm đó Đinh Hạo luôn nghiên cứu đao pháp vấn tình đao pháp, không chút keo kiệt lấy mấy cực phẩm huyền tinh thạch ra khỏi giới chỉ hắc xà, vận công hấp thu năng lực huyền khí mênh mông ẩn chứa bên trong huyền tinh thạch để bổ sung huyền. Góc truyện audio.com, khí tiêu hao trong trận chiến Kính Hồ. Đêm dài qua nhanh trong khi Đinh Hạo thanh tu khổ luyện. Hai ngày sau Đinh Hạo luôn bế quan, không ngừng chăm chỉ khổ luyện, tham lam tiêu hóa mấy ngày nay thu hoạch được lợi. Đặc biệt cuộc chiến với hai đại yêu vương Thần Mục Yêu Vương, Quỳ Ngưu Yêu Vương có ảnh hưởng rất lớn với Đinh Hạo. Đinh Hạo nhìn cách chiến đấu, chiến kỹ của các cao thủ trẻ tuổi đỉnh giai trong Tuyết Châu giúp hắn thu hoạch được nhiều điều, cần từ từ cảm ngộ dung hợp vào phong cách chiến đấu của mình. Đặc biệt là chiến đấu giữa Mục Thiên Dưỡng cùng Kim Chuẩn Yêu Vương. Khi đó Mục Thiên Dưỡng rút kiếm rơi dụng ánh sao đầy trời, kiếm thuật không dính khói lửa nhân gian, trình độ huyền khí sâu không lường được, dù chỉ trong chớp mắt sau này hai cường giả chuyển chiến trường lên trời, có lẽ người khác không chú ý nhưng Đinh Hạo quan sát kỹ từ đầu đến cuối. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo thấy Mục Thiên Dưỡng dốc hết sức. Cảm giác của Đinh Hạo chỉ có ba chữ, không đấu nổi. Thực lực hiện tại của Đinh Hạo dù lật hết lá bài ra cũng không phải đối thủ của Mục Thiên Dưỡng. Vậy cũng tốt, còn một năm. Sau một năm trên Thiên Hàn Tuyệt Phong, Mục Thiên Dưỡng, ngươi sẽ biết ngươi có kiêu ngạo của ngươi, ta có lý do kiên trì của ta. Chưa biết lộc về tay ai. Ngày thứ ba, ven Kính Hồ xảy ra sự kiện chấn động. Thiên Cơ Cốc đổi mới bảng Tiềm Long Tuyết Châu. Mới đầu chuyện này đồn ra nhiều người tưởng nói đùa, bởi vì mặc dù hai danh sách đổi mới không định kỳ nhưng hơn 1.000 năm nay chu kỳ đổi mới ngắn nhất lâu cũng nửa năm, chưa từng óc chuyện mới 4 ngày ngắn ngủi đã đổi danh sách. Càng khiến người kinh ngạc là sau khi thay đổi, chỉ có một chỗ trong bảng Tiềm Long Tuyết Châu thay đổi. Thứ hạng của Đinh Hạo tăng lên, Đinh Hạo từ hạng 32 tăng lên 28. Trừ điều đó ra không có thay đổi gì, biến đổi kỳ dị khiến nhiều người bàn tán, rớt tròng mắt. Quyền uy danh sách của Thiên Cơ Cốc không chỉ ở chỗ chân thực mà nó dự tính chính xác 100%. Bình thường những thiên tài xếp trong bảng Tiềm Long Tuyết Châu độ trưởng thành một năm sắp tới đã bị tính trong thứ bậc danh sách chưa từng có sai lầm. 4 ngày trước đổi mới bảng Tiềm Long Tuyết Châu thế nhưng bảng Tiềm Long Tuyết Châu lại thay đổi vì Đinh Hạo. Chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất là lần đầu Thiên Cơ Cốc đổi mới sơ sẩy phạm sai lầm tính sai thứ hạng nên phải đổi danh sách sửa sai. Thứ hai là lần đầu Thiên Cơ Cốc đổi bảng Tiềm Long Tuyết Châu không sai lầm gì tính toán thứ hạng hoàn toàn chính xác. Vấn đề là trong 4 ngày tốc độ trưởng thành của Đinh Hạo đánh vỡ Thiên Cơ Cốc dự đoán. Nếu là khả năng thứ hai thì tiềm lực của Đinh Hạo quá yêu nghiệt. Cách chương.